chèn ép ông nội bà nội mình, ông ngoại bà ngoại mình. Cha mẹ mình quá 70 tuổi không nên chèn ép. Để tự do bà muốn thích cái gì bà thích. Và ngăn cản những cái gì bà đi quá lố. Ngăn cản cái gì bà quá sắc bén. Ngăn cản cái gì bà nói xấu người khác. Còn những cái gì nó thuận thiên nhiên, cứ để cho bà làm, cứ để cho ông làm. Và chính bà làm, chính ông làm đó là giúp cho mình, cặp mắt mình nhìn theo và mình có cái hồn nhiên trong cái cuộc sống. Cuộc sống trong nhà có một bà ngoại, có một bà nội, có ông ngoại, có ông nội, mà như vậy mình vui suốt ngày. Quý vị khi nào đi Nha Trang, ghé lên Hòa Thượng Trí Nghiêm, thăm Hòa Thượng Trí Nghiêm coi. Năm nay ngày 87 tuổi, 84 tuổi chứ. Nhưng mà mình gặp chút là ngày nói mình cười à, nói cà rỡn suốt. Lên thuyết pháp á, bữa nay vẫn còn thuyết pháp được. Thuyết một thời pháp á là 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, mà nói người ta cười cười cười là cười ngắt nghéo thôi. Đến nỗi là trai tăng đó mà để cho ông ban đạo từ đó, thì mấy thầy chung quanh đó, mấy điệu đừng có quạt hòa thượng nha, ta cấm nha. Rồi mình xuống mình nói tới lần đầu tiên mình biết gì, sao lại không để cho quạt hòa thượng. Để quạt ông ngài mát, ông ngài nói hoài là ngồi đó tới 1 giờ mới ăn cơm. Nói 1 tiếng đồng hồ, mà nói cà rỡn, nói cười chết thôi. Mà nhìn lên cái sắc thái của ông mới thấy là tuyệt vời. Nói những chuyện cà rỡn, vui vẻ lắm, tự nhiên. Nói có những khi mà về với chùa Ni ở Nha Trang mà giảng, mà mấy bà Ni mà mắc cỡ đó mặt bà nào bà nói bịt mặt lại hết, cúi đầu xuống hết. Cà rỡn vậy đó, tôi vậy đó. Ông không có ngần ngại, không có gì hết. Nó cũng như là tính bơ vậy đó. Như người sống trên cung trăng vậy. Nhưng mà rất triết lý. Một câu nói ra, mình phải học 1 tuần lễ là nghe cà rỡn vậy nhưng mà thâm thúy. Cái đó mới là tuyệt vời. Giá mà trong chùa mà có một người như vậy thì cả chùa sống trở lại tuổi hồn nhiên và không thấy mình già. Vậy thì trong nhà nếu có một bà ngoại hay có ông ngoại như vậy, sở dĩ chúng tôi cũng lây một vài cái tánh là em ruột ông ngoại tôi. Tôi 7 tuổi tôi ở với ông, và ngài là hòa thượng, ngài cũng tới 93 tuổi mới mất. 90 tuổi rồi cũng vẫn có nói cà rỡn. Lạ vậy. Vui vẻ và hồn nhiên, không có cái gì chướng ngại. Chúng tôi chỉ tập theo một phần thôi, không thể nào bắt chước. Nếu bắt chước ông thì tuyệt vời. Và con người tôi hình như trời đất sinh ra nó nghiêm nghị, nó quen đi. Nhưng mà nhờ hấp thụ những cái đó, cho nên lâu lâu tôi phải ghé thăm ông Trí Nghiêm, thăm ông Hòa Thượng nghiêm nghị một chút. Thì phải thăm cái ông Hòa Thượng nghĩa là vui vẻ một chút. Ông Phước Hộ còn sống sinh tiền, nghĩa là không bao giờ có nụ cười, nghiêm nghị, tuyệt vời, không có. Giới luật là giới luật, đi ngay tới, ngồi ngay xuống, không bao giờ. Thì cũng trong cái tỉnh đó mà hai vị Hòa Thượng, một vị Hòa Thượng thôi, vui giỡn suốt. Cho nên trong nhà quý vị, nếu không có được cái vị lớn tuổi, thì ở đây đa phần quý vị là trên 50 tuổi. Những vị 50 tuổi phải tập mình sống trở lại cái cuộc đời thơ ấu, sống cái nếp sống thơ ấu, nói những cái chuyện thơ ấu, ăn những cái ăn thơ ấu, ngủ cái ngủ thơ ấu, nằm cái nằm thơ ấu, cái gì cũng thơ ấu, chơi cái chơi thơ ấu. Quý vị nào có mặt đây bữa nào là đi kiếm đất bụng, rồi kiếm mấy cái khu chén đó, rồi lấy nước miếng nhỏ vô, rồi lấy nước vô là nhịn để mà nặng bên in ra, để mà là để lên, có làm được vậy không? Chắc là cái gì không làm được đâu. Quý vị có thể tham gia đi chơi đèn trung thu với con nít không? Không à. Chắc chắn là không. Quý vị mất đi một cái cơ hội ngàn vàng. Hồi hôm thầy chơi với cả 1000 đứa con nít, cho nên sáng nay thầy trẻ lại 1000 tuổi rồi đó. Phải không? Chơi với 1000 đứa con nít trong 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ mình nhân nêu số ngàn thì mình có bao nhiêu giờ sống với con nít, trở thành con nít. Ở trên kia tôi nghe ồn ào, cái đảo tiệm im mất. Cái tôi nói mấy nhỏ nó về hết nha, tao thấp xuống mà nhỏ nó về hết uống ha. Thầy khoái con nít không à, nhỏ nhỏ chút chút không à, còn hôm đông cả 1000 đứa vậy. Cái thầy xuống thấy ngồi im ru, mấy thầy đây điều khiển sang ngồi im ru, ngồi chen chút. Cái thầy nhìn đó, anh cứ con mắt nào mắt nói đen thui, mà nó nhìn á, nó thấy thầy xuống mà nó thấy khác cứ vậy. Có nhiều đứa mới lần đầu tới chùa mà không gọi không kêu nha, tối biểu tắt đèn hết, mấy chú biểu tắt đèn không có làm đèn. Đèn rồi bây giờ mình đã biếu tiền bên phường rồi, con nít bữa nay nó qua bên phường biếu đến là 1,000,000 bên rồi, thì bên phường ta nói để ta ở bên, mình đừng cho con nít qua đây, nó phiền đủ thứ, một là ồn, hai là phường họ nói sao là mình dụ nít qua đây nữa. Cho nên tắt đèn hết và cho mấy bà đi tụng kinh, tụng tới 8 giờ mình tưởng mà nó đi về hết rồi. Nghe tập hợp trong này lúc đầu nghe nhau nhau, thầy nói bà chắc bên phường kia chứ bên đây không có, đâu nghiêng tai lại nghe lại dưới này, đâu im ru. À lạ chưa, không rầy không rà, thầy xuống nói ngồi nghe im ru, nó còn hay hơn la la nữa. Rồi nói cho một chút rồi hát đồng ca đơn ca cho nó nghe, rồi cái nó bây giờ các con lên trên sân thượng để mà thầy lên thầy hướng dẫn cái ngắm trăng. À bữa nay rất tiếc là không có bánh ngọt, không có lồng đèn để cho các con, là vì bánh ngọt lồng đèn thầy đã gửi 1,600,000 cho bên phường rồi, cho nên bên phường phát cho các con. Thầy không ngờ các con đến đây, bây giờ thầy trò mình không có bánh không có lồng đèn thì lên trên này ngắm trăng, ngoan ngoãn đi lên đến ngồi đàng hoàng lên á, là cho anh một thùng to vậy Ovaltin, anh uống á, chia ra anh uống, cái cứ cắt 10 anh len len đi, 10 anh len len đi, anh nào uống uống, anh nào hát hát, còn mấy anh len len thế này xuống thế này chia, thằng nào nhỏ thì có lồng đèn, thằng nào lớn thì có bánh không. À nhỏ thì có lồng đèn mà lớn á, thì khoảng chừng 12 tuổi tối đa, từ 4 tuổi tới 12 tuổi, không có đứa nào lớn. Cái hôm nó sắp cắt cười hay chứ, mấy cái đám mà trên 12 tuổi nó đi về hết, lên nó vô thấy tụng kinh đi về hết, còn lại toàn là dưới 12 tuổi không, mặt nào mặt nấy khôi ngô mà mắt đen thui. Rồi cái lần lần cái 10 đứa xuống xuống lạnh hết rồi, còn độ chừng 2 phần cái nó xây ra, nó nói cái kia nó mất hết trơn rồi, mình lo uống sữa nó đi đâu hết rồi, vậy là nó đi lấy lồng đèn đi quá bay đi. Rồi nó ngồi đó đừng có nào đi hết, có thầy đây không mất đứa nào hết, ngồi im đi. À lần lần cứ 10 đứa xuống, rất vui vẻ, rất thứ tự, rất lễ phép. Và chính cái thấy, chính cái truyền thông, cái tư tưởng, cái ánh mắt của cháu về với mình sống lại cái thời niên thiếu một phần, nhưng mà cái phần thứ hai là làm cho mình tin tưởng. Cái niềm tin nó quan trọng, tin tưởng là thế hệ mai sau á nhất định là tuyệt vời. Tuyệt vời nó có hai điều, điều thứ nhất là những con mắt đen lấy kỳ lạ lắm. À nhất là ban đêm mà nó ngồi cứ nghiêng nghiêng nhìn này, nghiêng nhìn nhìn thầy mà. À, thầy nói cái im ru. Rồi cái thứ hai nữa là nó yên lặng, nó lễ phép, nó có thứ tự, nó có trật tự, nó biết vâng lời. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là không ai rủ nó hết, không ai kêu nó hết, cái tự nhiên tánh của nó. Con khôn cha mẹ nào răng, gẫm trong trái bưởi ai lăn nó tròn, khi khôn thổ nên ba nó khôn, khi dại già đầu nó cũng dại. À rất khôn. À mấy cái thằng lớn nó lên á, nó lên nó nói bây giờ đó mình phải sắp hàng lại một lần nữa, mình dòng nó lại nữa coi thứ sao, phải đi xin được cái lồng đèn. Cái vô đó cái mấy cô nói con à, con không có chuẩn bị, quý thầy không có chuẩn bị, thôi thì nhường lại cho em đi, vô đây ta cho mày một bịch bánh nữa nè. Nó nói không, con có bịch bánh rồi, con vòng trở lại đây con ăn gian rồi, con đi lấy cái lồng đèn bây giờ, mà nếu con lấy bịch bánh con mang tội. Không, đưa bánh năng này không lấy. Chứ nếu mà cái lớp lớn hơn năm ngoái năm kia là nó đớp 2-3 bịch nó xách đi chứ. À là cái điều thứ hai. Điều thứ ba đó, điều thứ ba là cái tự tánh của nó. Tại sao nó biết ngày rằm, tại sao nó biết chùa, mà có nhiều đứa hồi giờ chưa tới chùa mà không có cha mẹ đi theo nha. Nhiều đứa đi học qua đây nè, về cái ôm cặp cho ngồi chờ, không ăn, năn nỉ gì không về, cha mẹ lại nó không, con nhất định ở đón trung thu đây à. Kỳ lá chứ. Đó. Và cái thứ tư là không ồn ào, không náo nhiệt, không la, không hét. À, nhẹ nhàng. Cái thứ năm là một lứa tuổi, cái lứa tuổi đó. Cho nên gây cho thầy một điều là cái niềm tin mãnh liệt cho thế hệ tương lai. Sau khi các em về thì thầy mới nở được trọn nụ cười, vì cái canh cánh trong lòng là không biết thế hệ tương lai nó ra sao. Mình đi giờ già rồi, lớn tuổi rồi, liệu còn giáo dục giáo huấn nó được bao nhiêu. Và với cái xã hội mà người ta thường là rên than là cái xã hội vật chất, cái xã hội đồi trụy, nó chỉ cần vật chất cám dỗ thì tụi nó sẽ rơi hết. Nhưng hôm đó có cám dỗ, đã nói rất rõ là không có lồng đèn, không có bánh, vì bánh với lồng đèn thì gửi bên phường hết rồi. Các con muốn cứ qua phường đi, còn con nào, đứa nào, bé nào, cháu nào ở lại thì lên trên sân thượng đấy mà ngắm trăng với thầy. Thầy lên thầy chỉ cách ngắm trăng, lên hết, không có đứa nào về hết. Và tới ngồi đó nó cũng nói lồng đèn đâu, bánh đâu thầy, không. Tới chừng dẫn đi xuống 10 đứa cũng không, không khi nào hỏi lồng đèn bánh. Rồi cái nó đi hết một nửa sân rồi, cái nửa sân kia uống sữa xong rồi hỏi cái nó đi đâu hết thế thầy, bây giờ cho con đi. Cho nó cũng nói có lồng đèn hay là có bánh không. Rồi xuống phát cái lồng đèn cho cái đứa nhỏ, cái bánh á, cho đứa lớn. Nó cũng là quan hoan hỷ đi qua thôi. Cho nó nói thật, nó có lồng đèn mà con có lồng đèn á, không. Rất là tuyệt vời. Giá như lớp quý vị mà hồi nhỏ bị lớn đó, mà bây giờ gặp thầy thì bây giờ bữa nay quý vị tu chứng hết rồi. Nhất định hồi nhỏ bị lớn đó, quý vị không phải vậy đâu. Phải không? Chắc chắn vậy. Mà mới tiến bộ đây. Kỳ lạ. Cái năm ngoái nó đè thầy nghĩa là thiếu điều dẹp thầy thôi. Đèn mà ta bưng lên một rổ vậy, bây giờ chỉ cho một đứa một cây đèn, mấy cái đèn kia nó phá nát hết rồi. Bánh thì nó lỏng làm dẹp lép rồi. Nếu mà năm ngoái là cái thùng sữa đó thì tiêu tùng rồi, nó đè xuống là tan hết rồi. Biểu ngồi là ngồi, biểu đứng là đứng, biểu nghe cái chuyện là nghe cái chuyện, biểu hát là hát. Vỗ tay rồi vui vẻ mà ngồi hát rồi nó vui lắm. Hồi hôm á, ai không được dự cái đó, mất đi, mất trẻ đi hết 4 năm á, 4 tuổi. Cộng 1.000 đứa mà mỗi đứa 2 giờ đồng hồ nó truyền điện cho mình nên mình sống thêm 4 năm nữa. Thấy không? Tiếc chưa? Cho nên thầy mới nói là chính nó là vô niệm. Những người lớn đang trì ngộ bộ chú ở trong chùa, bé 5 tuổi đứng ngoài bờ hồ hỏi mẹ nó là quý bác quý cô quý thầy đọc cái gì vậy mẹ, là vì hằng ngày nó đâu có nghe cái đó. Mẹ nó nói quý vị trong đạo tràng đang trì chú đó. Nó hỏi trì chú là cái gì vậy, ngủ bộ chú, ngủ bộ chú là gì vậy mẹ. Vô niệm đó, thấy không? Và hồi hôm mấy đứa bé đó là vô niệm. Nó tới là nó tới, nó lên trên này là nó lên trên này, chứ không phải nó lên đến sắp hàng để nó đi xin bánh trung thu. Nó không phải sắp hàng để nó xin lồng đèn. Và phát lồng đèn là nó nhận lồng đèn, chứ nó không phải nó đi giành lồng đèn. Nó không đi giật lồng đèn như năm ngoái. Kỳ lạ, một cái màu nhiệm. Có lẽ là mình giảng ra đây rồi tụi nó lãnh cái vô niệm trước quý cô rồi đấy. Kỳ lạ. Không có ngờ được đâu. Các thầy hôm cũng ngạc nhiên, không mất một mảnh bánh nào hết. Đứa nào là có đứa đó. Rồi lặng lặng ra, đứa nào ở lại đốt đèn chơi, còn có đứa là lên đèn đốt đi về. Im lặng. Hay chưa? Tuyệt vời. Cho nên bây giờ thầy mong rằng cái lớp lớn quý vị đó sống hồn nhiên như tuổi trẻ thơ. Đó là vô niệm. Bây giờ trước khi muốn vào vô niệm thì quý vị nên nhào cái nhiếp niệm, gom vạn niệm trở về một niệm, cái đã khoan quá niệm đã. Rồi từ từ chúng ta từ một niệm hóa thành vạn niệm. Và một vạn niệm đó rồi chúng ta quên hết, không nhớ một niệm nào hết, một cái gì hết. Đó là vô niệm. Ai vô niệm một ngày độ chừng 5 lần, 10 lần, mỗi lần 4 năm cái tích tắc như vậy, tích tắc đồng hồ như vậy, thì người đó đã bắt đầu bước vào sơ định rồi đó. Ai vô niệm ngồi nhắm mắt lại mỗi lần như vậy từ 1 giờ trở lên 2 giờ thì người đó đi vào đại định rồi đó. Ai từ 2 giờ trở lên nhiều giờ thì người đó là vào diệu định rồi đó. Còn người nào xá, muốn xá lúc nào xá, mà muốn nhập lúc nào nhập, nhập vào là vô niệm, không nghe, không thấy, không biết, không gì mà ngồi vẫn tính. Và khi xá ra ngồi nhìn mà ít mà nó vẫn yên, đó là người đó vào viên định rồi đó. Mỗi cái định nó phát tuệ mỗi cách khác. Nếu sơ định nó đã bắt đầu phát tuệ rồi đó. Tuệ là cái gì thì sang năm rồi chúng tôi từng tự sẽ kể cho quý vị nghe. Tuệ là cái mà không phải do học mà biết. Tuệ không phải có thầy chỉ, mà mình hiểu. Tuệ cái nó không có hình có tướng mà nó có là tất cả, chỗ nào cũng có nó. Đó. Thì khi có định rồi nó mới sanh tuệ. Mà muốn có định thì phải giữ giới. Giới sanh định, định sanh tuệ. Giới quý vị năm giới tại gia. Giới quý vị làm cái gì, làm đúng trong cái giới hạn của nó, đừng quá. Con mắt nghe đủ thôi, cái lỗ tai nghe đủ thôi, con mắt nhìn đủ thôi, cái mũi ngửi đủ thôi, cái miệng nói đủ thôi. À, cái thân á, xúc chạm đủ thôi, đừng quá. Và cái ý đừng lấn năm cái thằng kia, nhiệm vụ của đứa nào nấy làm, và sáu thằng hợp lại lọc nó đi, để nhờ cái mạt na chuyển về kho nhớ. Và kho nhớ đừng quay trở lại với ý, mà kho nhớ phải chuyển qua vô thức, để chuyển qua cầu trí, để vào tuệ. À, cứ đi lên và chuyển tới nữa, thì cái sự tu hành chúng ta kết quả. Còn nếu mà đưa vô kho rồi móc kho ra nhớ để 3 năm sau trả thù thì cái đó không bẹt. À, đưa vô kho để kho trả ra lại ý, ý ra miệng nói những lời gì chân lý và điều tốt thì nên trả lại để nói, còn không thì quên nó đi. Chuyện gì không đáng quên đi. Và khi nhớ đó thì bừng là nhớ, chứ không phải có sự chuẩn bị, cũng không có sự ghi chép. À, nó cũng không có sự lập trình, nó lại càng không có sự vi tính, nó lại càng không có sinh học, nó chả là gì hết. Đó là tuệ. Còn những cái kia là trí. Cho nên trong thời gian từ thức chuyển qua trí, từ trí chuyển về tuệ, trừ từ tuệ chuyển đến giác còn xa, nhưng nhất định con đường đó chúng ta phải tới. Hôm nay vạch ra một vài nét đơn giản, cái gọi là xóa bớt những gì bực tức nơi chính mỗi chúng ta. Ai cũng có cái nỗi niềm bực tức hết. Thầy cũng có bực tức, nhưng bực tức trong giây lát rồi quên, bực tức trong giây lát rồi bỏ qua, bực tức trong giây lát rồi không còn nhớ. Các thầy khác nhỏ hơn thì bực tức độ chừng một buổi, các đạo hữu bực tức chừng một ngày tới hai ngày. Nhưng mà những người không biết đạo bực tức từ năm này tới năm khác, giận từ năm kia tới năm nọ, và đến nỗi thậm tệ là suốt cuộc đời đến lúc gần nhắm mắt còn đem đó ra nói. Nói rồi cũng chưa thỏa mãn, đầu thai lên kiếp sau để mà trả thù. Trong kinh Thủy Sám nhớ không, đi theo tới 9 kiếp để làm một ghẻ, nhớ không quý vị, nhớ không? Đó, cái đó mới nguy hiểm vô cùng. Cho nên người học Phật là chúng ta phải quên hết những cái điều đó. Mặc dù bài hôm nay chưa đưa quý vị tới về với vô niệm, nhưng mà để cho quý vị khái niệm thế nào là vô niệm, khái niệm thế nào là vô nhiễm, vô nhiễm thể, và thúc nhắc quý vị để quý vị ôm lại những cái khóa học đầu, những bài học nào cần thiết. Và nhất là quý vị phải ráng tập điều thân, ráng tập hơi thở, ráng tập nơi cái ý. Tóm lại là bài học thân lực thế, bài học sinh lực thế, bài học ý thức thế, quý vị phải học cho nhuần cho nhuyễn và thực hiện theo nó. Để rồi năm nay là cái năm chúng ta quét cho sạch những cái gì nó còn lợn cợn trong tiềm thức thế. Nếu đi qua bốn đoạn đường đó trôi chảy thì quý vị sẽ dễ dàng nhập vào cái khóa thứ năm sang năm, là cái khóa vô nhiễm thể. Khi quý vị đã được đạt được vô nhiễm, khi quý vị đã đạt được vô thức, khi quý vị đã đạt được chỗ vô niệm, thì con đường tu quý vị rất là gần. Trong đời này quý vị sẽ thấy hữu ích, và cái hữu ích đó quý vị sẽ truyền lại cho con cháu quý vị một niềm hữu ích sâu xa, chẳng những cho gia đình, cho xã hội, cho thành phố, mà còn cho cả đất nước, mà còn cho cả nhân loại và muôn loài nữa. Quý vị đừng nghĩ cái việc mình làm á nó đơn giản và không vào đâu đâu. Tuy nó nhỏ nhưng nó quan trọng lắm. Nếu trong quý vị mà sinh được một vị thánh nhân, Mà thánh nhân á, chủng tử nó gây từ quý vị, từ một bà mẹ chân tu. Thì một vị thánh nhân đó vào đời, quý vị đã thấy sự tầm lợi ích của thế giới như cái cỡ nào. Đó. Một vị triết nhân thôi mà người ta đã làm cho cả thế giới, nghĩa là khâm phục. Việt Nam, giáo sư Nguyễn Quang Diệu, Diệu là R đó, là viện trưởng viện nghiên cứu thiên nhiên của viện nghiên cứu của Pháp. Một cái nước Pháp á, đặt cái đền đô hộ nước Việt Nam, mà bây giờ là cái người Việt Nam qua làm viện trưởng viện nghiên cứu thiên nhiên. Và ông ấy là đàn anh của tất cả các nhà nghiên cứu thiên nhiên trên thế giới. Mùng 1 tháng 9 ta, tức là 24 tháng 10 dương lịch năm nay, ông ấy dẫn 7.000 người về Phan Thiết để nghiên cứu cái hiện trạng nhật thực nguyệt thực. Nhật thực nguyệt thực đã đăng báo rồi, hôm nay chúng tôi cũng nhắc lại nữa. Đó. Như vậy, chỉ có một ông Nguyễn Quang Diệu thôi, thì người ta đã làm cho cả thế giới hiểu biết người Việt Nam, quý mến người Việt Nam, trọng vọng người Việt Nam đến đâu. Một người thôi, một bà mẹ sanh ra ông Sạc Lô, thì cái ông đó, ông đã là đem nụ cười cho cả thế giới. Một bà mẹ sinh ra một ông Hitler, ông đó ông đem ra biết bao nhiêu ngàn triệu giọt nước mắt cho thế giới. Cho nên quý vị đừng nghĩ là một người không làm gì nha. Đạo tràng có mấy ngàn người này, không lẽ chúng ta không kiếm được một bà mẹ Sạc Lô? Không lẽ chúng ta không kiếm được một bà mẹ Nguyễn Quang Diệu à? Và những bậc thánh triết khác à? Ở đời nhiều vị thánh triết chừng nào thì đời đẹp chừng đó. Mà nếu mà đời sinh ra nhiều ông Hitler chừng nào, nhiều vị dã man chừng nào thì đời đau khổ nhiều chừng đó. Và muốn như vậy phải chuyển từ ngay bây giờ, chuyển từ ngay trong lòng những bà mẹ, chứ đừng để thì đứa con mới chuyển. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Cho nên cái nhân là nơi quý vị, quý vị sẽ tạo cho một thế hệ tương lai. Và những bé nhi đồng mà chúng tôi nói đó, nó nhất định nó sẽ đón nhận những vị thánh triết, những vị thánh nhân để vào đời, và để cùng với chúng nó xây dựng cái loài người trên trái đất này, và để hòa hợp với các loài trên khắp các dải hành tinh. Chúc cho quý vị đạt được thấm sâu lời giáo pháp của Phật, và chính quý vị uống ngon ngọt những dòng pháp tuyệt vời mà Đức Thế Tôn lưu truyền. Chúc quý vị và gia đình quý vị đều thấm nhuần tất cả những gì màu nhiệm mà Đức Thế Tôn truyền thừa. Chư thiên, chư tiên, chư thần, chư quỷ, chư nhân, chư phi nhân, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp hộ trì cho quý vị, và quý vị cùng với chúng tôi xin hồi hướng trọn vẹn công đức này đến các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc. Chắc có lẽ có văn nghệ và quý vị ngồi nán lại để thưởng thức văn nghệ. Hôm nay chúng tôi xin nghỉ trước mấy phút. Bây giờ xin hồi hướng rồi quý vị ngồi lại giây lát để thưởng thức văn nghệ. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Phật ni Phật đạo. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần này Phật tử Trúc Hiển xin trình bày bài thơ Nhỏ Không Trong của Thượng Tọa Thích Thông Bửu, trích trong Hy Phẩm Từng Giọt Mang. Không biết làm sao giải quyết. Nếu mà sen xanh với sen trắng mà cho mỗi đứa mỗi cái lồng đèn cầm đi thì sao coi được? Sao coi được không? Còn sen hồng hôm á thì có khoảng 30 em ấy, mà mình tới mấy trăm lồng đèn là làm sao? Và mình đã đóng góp bên phường rồi, cho nên phường là ta nghĩ là ta nói là năm nay là con nít ở bên phường chúng tôi hết, chứ không có qua bên chùa đâu. Thì mình yên trí thôi. Nếu nó đến đây chừng vài ba chục em thôi thì cái số lồng đèn đó làm thôi giải quyết, cái số bánh trung thu làm thôi giải quyết. Nhưng mà hôm đó hình như là chúng lào la là ăn bánh rất ít. Phải không? Vì mình nhường cho mấy bé cô thiếu nhi hết, rất ít. Nhưng mà ít mà lại vui đó. Vui hay là buồn? Mấy nhỏ hôm nó dành nó cô nói hết rồi, bọn con không có, có buồn không? Buồn không? Có một số sen hồng hôm không có mặt nữa đấy chứ. Cái ngày Tết rằm Trung Thu là cái ngày Tết của các con. Các con đừng có ngủ sớm, thầy đã dặn rồi. Nếu không đi chùa thì cũng đốt cái đèn đi vòng vòng, ít nhất là 11 giờ mình mới ngủ, thức một đêm đi. À, mà không có, có nhiều bé không nghe lời thầy. Thế nè, con, các con cứ đi. Vì Trung Thu năm nay mới có 11 giờ là mây đã phủ mặt trăng rồi. Mây nó đã dành mặt trăng với nhi đồng rồi. Mây nó đã dành mặt trăng với sen hồng rồi. Nhưng mà biết tại sao không? Tại là sen hồng đi ngủ trước. 10 giờ ngủ hết rồi. Ai hôm 10 giờ ngủ vô tay coi. Sen hồng ai hôm 10 giờ ngủ giơ tay coi. Giơ tay lên. Sao không giơ tay? Bộ đồ hôm không có ngủ á. À, thầy dặn là rằm tháng 8 Trung Thu các con thức khuya một chút để đón ánh trăng Trung Thu. Đón để làm gì? Đón để cho cái không khí nó hài hòa, nó về với mình. Còn mình nằm ngủ á, nó cái đầu mình nó nghiêng trong vách á, làm sao mình thu vô đây? Các con để cái radio con để nằm xuống, con xây cái anten trong cái vách thử có nghe không? Phải dựng đứng cái radio lên, phải kéo cái anten lên. Các con lấy cái tivi con để úp nó xuống. Để cái tivi cái anten của tivi nó thọc vào trong vách á. Có thu được sóng không? Có thu được từ trường không? Có thu được hình vô trong cái tivi không? Không. Vậy thì mình nằm dài mình ngủ làm sao mình thu cái mặt trăng vô trong đầu mình? Thấy không? Chẳng những là bé đó, nó thu được 1 kg, 1 kg cái phóng xạ. Nhưng mà các con thu ít nhất cũng phải là 800 gram. Nếu mà quý bác thì thu nửa ký. À, nhỏ chừng nào nó hút cái ánh trăng Trung Thu nhiều chừng đó. À, rồi một số thứ hai, hôm đâu có đủ cái chúng lào la bao nhiêu đây, khi thầy lên thầy nói chuyện thì đổi chừng 2 phần thôi. Vậy thì bây giờ 2 phần các cô các cậu hôm đa phần lớn tuổi, cái lúc mà thầy lên nói chuyện gần 10 giờ 11 giờ kém 10 ở trên sân Bồ Đề, thì đổi chừng 1-2 phần ở đây. Vậy thì các cô các cậu hôm mà thầy nói chuyện về có ngồi không? Ngồi được bao nhiêu giờ? Rồi ngồi làm sao? Bây giờ ai lên nói nghe coi. Một người nào xung phong lên đây nói hồi hôm các con ngồi về ngồi làm sao? Rồi cái gì nó chung vô đầu? Cái ông Trăng có chung vô đầu không? Có không? Không ngồi chi? Nếu không thì đừng ngồi, mà nếu có cũng đừng ngồi. Cái khó là khó chỗ đó. Có không? Hồi hôm ngồi có thấy ông Trăng chung vô đây ngứa cái đầu không? Nếu những người ngồi có không? Cho nó rụt rịch trên tóc không? Có không? Ai nó có, ai nó không nói lẹ lên chứ không thôi nói hoài. Khi hồi hôm thầy nghe nói lại nè, cho những bé không có đi, thầy dặn là về 11 giờ rưỡi rửa hai cái bàn chân cho sạch, tức là rửa cái huyệt Dũng Tuyền đó ở dưới lòng bàn chân, lấy cái khăn nhúng nước chà cho sạch và ngồi lật ngửa cái bàn chân lên. Người nào mà không ngồi lật ngửa bàn chân được thì quỳ ngồi theo cái kiểu ngồi là ngồi trên cái hai cái gót. Ai lên ngồi đó đó cho mọi người biết một chút đi. Chạy lên đây, ngồi đi. Đó. Ngồi xuống, ngồi ngó lên thầy. Ngồi ngang cũng được rồi. Ngồi như kiểu nhật. Xuống. Không biết thằng khác. Cái đó hôm nay không chịu nghe. Ngồi xây ngó qua đây này, ngó đây để ngồi cho người ta thấy mình không. Được chưa? Chưa được. Tráng cái này ra. Tráng nữa. Tráng nữa. Đó. Cho nó sập xuống dưới. Đó. Chứ không phải là ngồi trên cái gót. Thấy chưa? Xây nó lại cho sao ta thấy chút. Ngồi sao cho cái hai cái mông nó lọt cho chính giữa đó. Đó, thẳng lưng lên, thả tay hai tay xuống, để ngửa lên, để sát kẹp sát nách. Sao? Chưa được phải không? Ngồi sao? Nó mềm như chỗ này này, nó mềm nó dịu chỗ này này, cho nó không phải cứ ngắt như cái tượng gỗ ông ơi, đây là cái tượng gỗ. Đó, cho nó mềm mềm mềm á, ngồi rất là thoải mái, rất là thoải mái, thấy không? Ngồi rất là thoải mái, không có hề lấy nhẹ chút nữa, thoải mái chút nữa. Có tự nhiên như là ngồi chơi vậy đó, chứ đừng có nói mình ngồi thiền. Rồi bây giờ ngồi xếp bằng bán già, ngồi xoay ngang qua cái quần chật có kiết già được không? Chưa đạt được một cái này nè, khác vô đó. Kẹp lúc nào cái nách đây cũng kẹp lại, chứ để con kiến ở chung này nó cắn á. Kẹp cái nách lại, chứ nếu mình hạ cái nách ra thì nó không có cái huyệt này, nó không có cái truyền điện. Có nhiều cái hình đó, họ làm đó là thấy để rộng cái này không được, không trúng. Chỉ khi thuyết pháp bắt cái ấn này á thì cái tay đây mới được hở, khi ngồi này thì hai cái này xít lại. Rồi mọi kiết già được không? Kiết già được, ngồi kiết già đi, cái quần hơi chặt. Rồi, sao? Trúng hay chặt? Cái cầm ngó xuống đâu được. Rất là thoải mái và nó ngay, nhẹ nhàng. À, đó là mới tới chỗ ngồi. Cái chân trái để lên trên, rồi cái chân mặt để lên, chân trái để trước thì trúng rồi. Đó. Rồi cái chân mặt để nó chồng lên chân trái. Rồi hơi rất là thoải mái. Cái con mắt hơi nhắm nhắm lại một chút. Con mắt hơi nhắm nhắm một chút. Nhắm nhắm, nhắm vừa nhắm thôi, chứ không phải nhắm hung. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu thở. À, bây giờ hít vô nè. Phình bụng ra. Hớp bụng lại. Thở ra, thở ra, thở ra. Hít hơi vào. chấm chấm phình bụng ra, thấp bụng lại, thở ra ngưng hơi ngoài một chút, ngưng hơi ngoài rồi hít hơi vào hít chậm chậm phình cái bụng ra, ngưng chút, thấp bụng lại thở ra đó. Nghe không? Rồi xíu nữa các con cũng làm theo vậy. Mới có được 80% mà chứ chưa được 100% là còn hơi gượng, rất thoải mái, rất tự nhiên. Bây giờ ai thoải mái nhất và tự nhiên nhất lên đây người coi. Thôi bây giờ mình tập. Hôm nay nói mà chưa tập. Bây giờ trước nhất là ngồi bán dạ, chân trái để lên đùi gối phải. Ngồi lên coi nào. Bán dạ. Ngồi xếp bằng lại. Đó. Con mấy đứa ngồi xếp bằng lại đó. Rồi. Ngồi thẳng lưng. Thẳng lưng chưa? Tay xít lại. Để lên trên đùi. Khép cái nách lại. Rồi, mắt nó lên mũi và nhắm sơ. Cung cái tay hơi cung lại một chút. Xít nách chưa nào? À, chưa xít nách nha. Không có gượng, ngồi rất thoải mái tự nhiên, nhẹ nhàng như là mình chơi vậy. Thoải mái nhẹ nhàng chưa? Còn một vài cô cậu là chưa có thoải mái nhẹ nhàng. Sen hồng hay đó. Giỏi nè. Ngồi đi. Nhắm mắt ngó trên lỗ mũi chứ ngó thầy chi. Nhắm mắt lại. À. Rồi. Ngó lên lỗ mũi mình á, đừng ngó ai hết á. Chừng nào nghe thầy nói thì mình mới. Rồi, bây giờ bắt đầu thở nè. Hít hơi vào chậm chậm. Hơi xuống rung thật sâu, giữ hơi lại lâu, phớp bụng lại, thở hơi ra nhẹ, ngưng hơi ngoài khe, rồi mới hít hơi vào chậm, hơi xuống rung thật sâu, phình bụng ra, giữ hơi lại lâu, phớp bụng lại, thở hơi ra nhẹ, ngưng hơi ngoài khe, rồi mới hít hơi vào. Rồi, bây giờ từ mở mắt ra, khoan nghe điều khiển, từ mở, ngồi im luôn, không có cục nữa. Mở mắt từ ra, từ mở lần rồi, bắt đầu giơ hai tay lên, hai tay đụng nhau. Xoa cho thiệt nóng hai bàn tay. Xoa thiệt nóng đó. Rồi áp vô hai con mắt. Rồi cho nữa, áp vô hai con mắt. Xoa thiệt nóng. Rồi cho nữa, áp vô hai mang tay. Rồi xoa nữa, áp vô chỗ giữa cái ngực nè. À. Một tay vô ngực, một tay chỗ cái trán. Một tay trán, tay chỗ ngực. Rồi, dưới ngực chút á, dưới cái ngực chỗ giữa ngực và bụng á. Rồi muốn xoa bao nhiêu thì xoa nha. Chú ý, bây giờ bắt đầu bung ra một chân. Bung ra một chân. Ngay cái chân mặt ra. Ngay chân trái ra. Chân trái nãy để lên trên mà. Ngay chân trái ra, ngay ngồi thẳng lưng. Ngồi thẳng lưng ngay chân trái ra. Rồi lấy cái đùi gối mặt gác lên trên chân trái. Rồi nắm cái đùi gối mặt kéo lên. Phải đếm một và kéo lên nha. Một, hai, đè xuống sát đất. Đè xuống. Một, kéo lên. Gác lên. Hai, đè xuống sát đất. Một, kéo lên con, kéo lên vậy nè. Con ngồi xây lại coi mấy anh đi, ngồi xây. Cho hai đứa này ngồi xây lại. để xuống, hai kéo xuống, một kéo lên, hai kéo xuống, là ôm cái đầu gối chứ, cái tay mình ôm lên đầu gối chứ, hả? À, tay ôm lên đầu gối, đó, hai tay ôm đầu gối, không, ôm lên đầu gối chứ, cái tay nắm lên đầu gối biết không, nhớ không? Hai tay nắm lên đầu gối, hai tay ôm, đó rồi, một kéo lên, hai đè xuống, nắm vô trong cái đầu gối á. Cầm cái tay gối nè. Rồi, một kéo lên, hai đè xuống. Rồi, thay chân. Chân khác cũng gác lên như vậy. Thay chân kia, cái chân hồi nãy co đó bây giờ ngay ra. Rồi, một kéo lên, hai xuống. Ngồi cho thẳng xuống nhưng mà cái lưng mình vẫn thẳng chứ, đừng ngã theo cái lưng theo nhé. Một kéo lên, hai xuống. Một kéo lên, hai xuống. Một kéo lên, hai xuống. Rồi, bây giờ ngay hai chân ra, hai chân ra, nhịp điều hai chân, dỡ lên dập xuống, dỡ lên dập xuống, biết không? Đây nè, đây nè, vậy nè, đó. Bây giờ nghe thầy nói là làm theo nè. Một trở lên, hai nhịp xuống, một hai một hai một hai một hai một hai. Rồi ha, bây giờ thoa le, chân trái lên trước nè. Một hai một hai một hai một hai một hai một hai. Rồi đó, nhớ chưa? Đã chưa? Nó khỏi mỏi chân không? Sang như vậy đó. Bây giờ ai làm con nít buổi sáng nè, ai làm con nít buổi sáng, à nít nè, à. À, bây giờ nằm xuống làm cái coi nào, nằm xuống, mình làm con nít, à. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm ra, nằm ra, đó, ờ, cứ giật dậy vậy thôi, mấy thằng này mắc cỡ gì, thấy chưa, đã không, đã không. Mình về mình tập cho má mình, má muốn làm con nít trong phòng, má nằm xuống con tập cho. Cho rất là dịu ha. Cái tay xè xè ra bơ bơ bơ bơ. Đã chưa? Ha. Rồi. Bây giờ ngay cái chân ra, ngay chân ra. Ngay hai chân ra. Một á là đẩy cái tay mình á, cái tay xuống từ dưới nha, lưng thẳng. Một hai. Sao? Một rút kéo bằng chân à. Đã chưa? Nó đã chưa? Thấy không? Rồi. Bây giờ đếm ra con làm nghe không? Để lên thẳng lên. Một từ trái qua phải, hai từ phải qua trái, chậm chậm. Rồi thôi, để xuống nghe lý thuyết nè. Đại dương, từ trái qua phải á, từ trái mình phải đi cho nó nghe cái đầu cái cứng nhất và nó mềm như này, nhớ không? Giờ làm lại cái này. Hôm nay không tập mà tướng bộ giỏi quá rồi dở chưa. Rồi, chuẩn bị. Từ trái qua phải nha. Đừng có làm lộn nha. Nhớ trái bên nào, phải bên nào. Rất là mềm nha. Một sát xuống đất. Làm rất chậm. Sen xanh làm nhanh quá. Hai. Đó. Nghe chừng nào cái hơi đếm thầy, mà thầy đếm lên á thì mới lên tới trên đầu. Giờ làm lại. Bây giờ khác không rồi đó. Một đó. Chừng nào tới một con nín là mới ở trên đầu. Hai đó. Đã chưa nào? À, bây giờ một hai mà không biết thở làm sao đó, cái đó mới gây khó đó. Khi một á mình sát xuống á, khi sát xuống á thì tóp bụng lại thở ra. Nhưng mà khi đưa ra bắt đầu lên nó bung ra, bình bụng lên nó hít vô. Là gì? Khi lên đây là gì? Khi đây là thở, cái bụng tóp rồi. Nhưng mà khi mình á, mình bắt đầu thở ra nè, thở ra nè, thở ra nè, xuống đây bắt đầu tới chỗ này là hít vô nè. Hít vô vô đây. Thở ra mình nín hoặc là thở ra. Khi nào tới sát đất, khi nào tới sát đất mà bắt đầu nó lên á, cái bụng bình ra mới thở ra, mới hít vô cho con xin lỗi. Nè, nhớ chưa nè. Đây nè. Khi mà như vậy á, nghe thầy nói nè, khi như thế này á thì mình tự nhiên. Nhưng mà khi mà bắt đầu xuống vậy thì thóp bụng lại, bắt đầu thở ra nè. Thở ra. Thở mình thổi cái đất nè. Đó thôi. Nhưng bắt đầu ra là hít lên, hít nè. Hít tất cả cái hơi vô. Hít bằng mũi, nhớ chưa? Bây giờ đến đầu đi. Rồi. Một. Thở ra. Một. Lên. Hít vô. Hít vào. Rồi. Rồi thở nhẹ, thở tự nhiên đi. Nghiến chút. Bây giờ hai á. Khi hai á là bắt đầu gì? Thở ra. Hai chừng nào đụng xuống đất rồi đó thì mình bắt đầu mới hít vô, nhớ chưa? Hai. Hít vô. Hít. Hai. Đó, hay quá rồi đó. Rồi, đã xuống. Bây giờ thấy có còn mỏi không? Thấy nó đã cái xương lắm. Bây giờ còn cái gì nữa? Còn cái gì dễ tập nữa? Cuốn này lên. Cái mặt cổ sau trái mặt cổ sau. Nuốt nước miếng. Có nước miếng không? Cái nước miếng này là rất là thông minh. Ngủ dậy sáng mình tập mình nuốt cái nước miếng vô trong bụng, không có sao, không có, đừng có nhỏ nước miếng, tuyệt đối không có nhỏ nước miếng. Nước miếng là thuốc đó. Nhưng mà tại sao cái miệng mình nó thúi là tại mình không tập thở, tại mình không tập cái chất thúi nó ở trong. Bây giờ mình thở cho nó ra, mình cuốn cái lưỡi ra nè. Rồi cái một trái thì mình nghiêng ép xuống vậy nè. Đó, ép cái lưỡi ăn uống ép nè. Mặt á mình cũng uống rồi nè. Có gặp chưa nè, gặp cho nó đụng. Và sau á ngước lên cho hai cái cục này nè, ở sau này nó có cục ra rồi coi đó, cho cái cục này nó đụng với cái ót nè, thì cái cục này nó có cái chất nhờn á, nó mới lên trên đầu mình, nó mới thông minh, thấy không? Đó, thành ra bây giờ làm lại lần nữa nè. Cuốn lưỡi lên, ngồi thẳng lưng. Đó, trái sát mặt cổ trước sau lên. Nuốt nước miếng. Có nước miếng không? Càng nhiều càng tốt. Trái mặt ra lại nữa nè. Trái mặt cổ có nước miếng không? Này, bây giờ nghe nói nước miếng nè, nghe nói các con có khi nào mà thấy ba má Hà Chính các con bắt cái son lên trên bếp không? Có phải không? Cái chuyện đó ai cũng thấy hết. Nếu bắt cái son lên bếp dưới này mình cứ chụm lửa, chụm lửa và mình không đổ cái gì vô trong cái son hết thì cái son nó ra làm sao, cái chảo nó ra làm sao? Bắt cái chảo hay cái tròn lên thì cái chảo hay tròn nó làm sao? Hả? Nó nứt phải không? Nứt nó nắm nó khét. Phải vậy không? Vậy mà những người tu, trong đó có các con, có ba má các con, cứ việc bắt cái tròn lên mà không có nước. Biết sao bắt cái tròn không? Mình ngồi á, mình xếp bằng, năm ngón tay mình giụm lại, cái lưỡi mình cuốn lên, tức là mình cái cầu chì, lưỡi là cái cầu chì, ở dưới này là điện điện lạnh, từ đây trở lên là điện nóng, cầu trì lên á là trong này nó đã có điện rồi. À, khi nó có điện á mà mình không cho đổ nước thì nó nứt cái đầu, à nó nhức cái đầu, nó đau, nó nhức rang trên đầu. Cho nên á, bên trái là ép để lấy nước lên, bên phải là để lấy nước lên, ở phía trước là để lấy cái chất nhờn ở chỗ này nè, ở phía sau á, sau này có cái cục nè, đó ép xuống nè, đó thì cái nhờn này á nó lên trên đầu mình. Cũng như mà cái chảo mình đổ dầu vô nè, đổ dầu đổ mỡ vô, cái chảo mình đổ nước vô cứ tha hồ chụm. Mà nếu không có đổ nước vô mà mình không có ép á thì là nó đau đầu, nó nhức đầu, vì nó nóng nó lên trên đầu, nó bừng chịu không nổi. Đó. Vậy thì hôm nay các con có làm không? Có ép vậy không? Có mà ít phải không? Bây giờ mình truyền dạy cho người khác, bất cứ lúc nào, một ngày ép 4, 5, 6, 7, 8 lần cũng được. Mình khi học trò ra chơi, nhất là các bé học trò nè, khi nó ra chơi cái trước khi ra, rồi khi vô lớp, mình ngồi lớp cái mình ép cái đầu một chút. Đó, nuốt nước miếng. Khi ép nhớ là cuốn cái lưỡi lên, bày cho bạn mình nó làm như vậy để cho cái đầu nó có cái chất nhờn, nó mới thông minh, nghe chưa? Rồi bây giờ ai thuộc hết 36 nhịp điều thân, ai thuộc hết giơ tay coi. Không thuộc à? Bây giờ đọc đi, đọc ôm mạnh, đọc theo. Mặt, trái, yếu, mũi, miệng, tai. Mạnh, mặt, trái, yếu, mũi, miệng, tai. Mạnh, mặt, trái, yếu, mũi, miệng, tai. Rồi, mạnh, mặt, trái, yếu, mũi, miệng, tai. Bây giờ các con đọc một mình. Mạnh, khai, nghe đọc từng tiếng. Khai, dây, hơ, xoay, trà, xoa, nắng. Khai, dây, hơ, xoay, trà, xoa, nắng. Khai, dây, hơ, xoay, trà, xoa, nắng. Khai, dây, hơ, xoay, trà, xoa, nắng. Các con đọc một mình. Khai. Khai. Khai. Gì nữa? Tới gì nữa? À, bọt, lưỡi, cuốn, trái, mặt, cổ, sau. Bây giờ đọc bọt. Bọt, lưỡi, cuốn, trái, mặt, cổ, sau. Mạnh, mặt, trái, yếu, mũi, miệng, tai. Khai, dây, hơ, xoay, trà, xoa, nắng. Bọt, lưỡi, cuốn, trái, mặt, cổ, sau. Chân, đùi, mông, bụng, ngực, vai, đầu. Đọc chân. Chân, đùi, mông, bụng, ngực, vai, đầu. Chân, đùi, mông, bụng, ngực, vai, đầu. Chân, đùi, mông, bụng, ngực, vai, đầu. Chân, đùi, mông, bụng, ngực, vai, đầu. chân, đùi, mông, bụng, ngực, vai, đầu. Bây giờ các con đọc một mình. Chân, chân, chân. Bây giờ đọc từ đầu tới cuối. Mạnh, dẻo, dịu, dịch, sau, trước, chân, ngồi, thâu. Dẻo, dịu, dịch, sau, trước, chân, ngồi, thâu. Dẻo, dịu, dịch, sau, trước, chân, ngồi, thâu. Dẻo, dịu, dịch, sau, trước, chân, ngồi, thâu. Bây giờ các con đọc một mình. Dẻo, dẻo, dẻo. Bây giờ đọc từ đầu. Mạnh, bé nào chưa thuộc thì nói bạn mình chép rồi học thuộc. Học thuộc rồi tập được cái nào thì tập, để chờ cho cái lớp học của Phật Pháp bổ túc cho các anh chị trưởng. Thầy sẽ trực tiếp hướng dẫn rất là tỉ mỉ, rồi các anh chị ấy trở thành ra là gì đó, tập mà đứng ra tập là gọi là gì, hướng dẫn viên, phải không? Ví dụ như mà tập thẩm dục thể mỹ rồi người đứng ra tập đó thì hướng dẫn đó là kêu là gì? À, huấn luyện viên, phải không? Hả, huấn luyện viên. À, thì những các anh các chị đó sẽ thành huấn luyện viên, rồi mỗi một tuần như vậy là huấn luyện cho các con mấy nhịp đó, chia nhau. Một anh á, chia ra một nhóm, một chị chia một nhóm, huấn luyện từng người để theo dõi sát từng vấn đề. Đã. Trước nhất là phải học thuộc, và cái thứ hai á, là phải tập, cái thứ ba là phải luyện. Bữa nào cũng có tập hết, không có nên bỏ bữa nào hết. Bữa nào có quên á, ngủ quên thì mình tập ban ngày, tập trưa, tập xế, tập hết toàn phần cũng được. Mà nếu không tập hết toàn phần là ít nhất tập một nửa hoặc hai phần, hoặc những cái động tác nào cần thiết. Nhưng mà ngày nào cũng phải tập. Khi đã tập nó rồi thì ngày nào cũng phải tập. Hôm nay có ai ai tập đều không? Không có đều, không? Thì bắt đầu hôm nay bị cứ chú trọng về mặt lý thuyết mà mình quên cái nhắc đi nhắc lại cái chỗ thực hành. Thực hành là quan trọng. Con khôn cha mẹ nào răng, gẫm trong trái bưởi ai lăn nó tròn. Vậy thì trái bưởi nó muốn tròn á, thì tự chính nó phải tròn. Mà con khôn á, thì chính đứa con đó nó phải khôn. Nhưng mà nó khôn á, nó phải có chất khôn. Mà cái chất khôn đó nó tự đào luyện lấy nó, chứ không phải ai đem tới tim cho nó, ai đem nhã cho nó, ai đem nghĩa là sang cho nó được. Các con phải tự cuốn luyện, còn tự ép, tự ép để cho cái thông minh á, cái chỗ này này, cái chất xám này nó mới lên trên đầu được, hiểu không? Nghe rõ chưa? Ngày nào cũng phải ép như vậy là cái thông minh nè nó mới lên trên đầu được. các cái nước Ả Rập, các cái nước Ai Cập, à, cái nền văn minh đó, họ văn minh trước những người Do Thái, họ rất văn minh. Là vì sao? Là vì những người mà quân tước đó, tức là những cái gia đình đó, giàu có quyền quý, khi họ sinh ra đứa con đúng một tuổi thôi nôi thì họ lựa trong cái dòng họ của họ đó, hoặc là cậu ruột, hoặc là chú ruột, hoặc là anh ruột, hoặc là bác ruột, hoặc là cha, họ mời tới, họ đưa cái xe lăn vô trong cái cổ chỗ này nè, chỗ cái cục này nè của cái người lớn đó, họ rút ra một chút, cái chút đó độ chừng bằng cái nửa hạt đậu xanh, rồi họ mà tiêm cho cái đứa bé đó. À, đứa bé nó được cái chất đó, bắt đầu nó trưởng dưỡng lên, lần lần nó mới nhờ cái đó mới nuôi trên cái đầu nó mới có cái ngọc. Mà cái ngọc trên đầu nó có rồi đó thì nó mới thông minh. Người đời gọi là gì biết không? Chất xám đó. À, cái này nè. Cho nên các con muốn có chất xám thì các con phải tự tập lấy. Con trai ở dưới đáy biển đó, biết cái con trai không? Biết ngọc trai không? Có thấy ngọc trai chưa? Cái người ta đeo cái hạt bẹt đó, hạt bẹt đó là ngọc trai giá. Trước đây thầy có một cái con trai bị lớn này thôi, bằng tay cái thôi, và trong cái miệng nó người ta ép phọt môn, cho nên khi mở cái vỏ ra có một hộp ngọc trai lớn nè. Thầy đi thì cái hộp ngọc trai đó nó mất đi. Đã. Có hai cách có ngọc. Cái thứ nhất á, cái thứ nhất là tự nó buổi sáng nó nhìn lên mặt trời, buổi chiều á, nó nhìn mặt trời lặn, buổi tối á, nó nhìn lên mặt trăng, nó nổi lên trên mặt nước để nó hứng cái mặt trời, để nó hứng cái mặt trăng, để nó hứng cái buổi chiều, để nó hứng buổi mai. Mùa đông nó hướng theo hướng đông, mùa tây nó hướng theo hướng tây, mùa nam nó hướng theo hướng nam, mùa bắc nó hướng theo hướng bắc. Cho nên con trai đó nó tự nhiên nó có ngọc. Ở đây ai đã đi Phú Yên, đã đi đầm Ô Loan rồi, giơ tay coi. Ai đi đầm Ô Loan giơ tay coi, giơ tay cao lên coi nè. À. Việt Nam này chỉ có cái chỗ đầm Ô Loan đó là nơi nuôi ngọc, nuôi trai có ngọc. Bây giờ cái loại thứ hai là loại phải nuôi nó. À, nuôi nó mới có ngọc. Người ta bắt con trai bị lớn này, ta đem một viên ngọc trai thiệt đó, ta xay nát ra, rác vào bằng hoặc tấm hết. Cái họ tới ngay bờ biển đó, bắt con trai lên bị lớn này. Con nào lớn họ bỏ, họ nấu canh, họ ăn. Con nào bị lớn này ấy, à, thì họ mới đưa lên khỏi nước. Thì liền lúc đó nó họ có một cái nhíp đó, cái banh á, cái kẹp này nè, họ kẹp một chút xíu cái mà thợ vàng họ làm kẹp đó, kẹp một chút xíu cái ngọc trai họ đã cà ra rồi đó. Một cái ngọc trai á, vậy như vậy đó, họ cà cả 200,000-300,000 cái hạt tấm vậy. Cái họ lấy cái đó họ mới chích vô trong con trai, gâm sâu vô trong cái thịt con trai. À, cái con trai đó nó mới nhả cái nước miếng ra, nó bao lấy cái hột đó và nó cũng lặn lên lặn xuống, nó lấy mặt trời mặt trăng, thì cái hột nó lần lớn thành cái hột ngọc trai. Đã. Con người mình có hai cái, một á là tự tạo, hai là nhờ người khác tiêm, ba hoặc tiêm hoặc là truyền. À, ví dụ những người mà ta đã tu rồi đó, à, thì ta có nội lực á, thì ta truyền trên một cái chỗ này, cái chỗ này. Vừa rồi đó, bữa nào kỳ nào thầy Diệu Bốn vô đây, các con hỏi, có một người Phật tử, thầy đi ngang qua nghe trong nhà đó, thì có tiếng khóc, thầy ghé vào thăm, thì cái vị Phật tử đó cái mặt đen thui hết, sắp chết rồi, đen như là mực tàu vậy. Thầy bước lại gần, thầy để cái tay lên trán để chưa đầy nửa phút, thầy lấy cái tay ra, toàn bộ chỗ này trắng sáng hết, sáng một vùng vậy. Và khi thầy về rồi thì bà ấy trút hơi thở cuối cùng, và khi đưa vô hòm liệm, cái vùng này vẫn còn sáng. À, cái vùng này vẫn còn sáng. Cho nên cái mà truyền á là truyền cái hơi, cái khí lực, cũng như là tiêm cái chất ngọc trai như vậy. À, một á là lấy cái nước ở trong cái cục u này á tiêm qua, hai á là lấy cái hơi này nè tiêm qua. Nhưng mà trong lúc đó thầy bước ra ngoài thì có nhiều thầy, trong đó có thượng tọa Diệu Bổn. Tôi nói đừng bắt chước tôi mà làm nha. Muốn làm á phải học, phải có nội lực và phải có nguyên tắc. Khi mà để cái tay vô trong cái người chết á, hay là để tay vô trong người bệnh á, thì mình thở mới để vô. À, ví dụ bây giờ như bé này á, đây nè, đó thì cái tay đụng. Mà cái tay không thở mà cái tay đụng thì tất cả cái người chết cho vô mình. Người đương chết, đương nằm đó, mình rờ cái tay vô, tất cả xác chết nó vô mình hết. Cho nên khi người chết mà mình khóc đó, nó nhỏ cái giọt nước mắt trên mình của người chết là con mắt mình mờ. Đã. Nhiều người không hiểu cái nguyên tắc này, thấy chết cái cứ lại lấy tay rờ anh tráng á, thì tất cả cái hơi chết nó về mình hết. Khi nào muốn rờ, ví dụ như cái này nè, đây là người chết nè, đây nè, thở ra. Đó. Khi hơi ra rờ rồi không lẽ cứ thở ra hoài à, cứ rờ cái tay tới đây á, nhưng mà mình có thể có thở ra thở vô được. À, muốn ấn người ta đó. À. À, thì cái lực của mình nó vô trong cái này. Ấn trong cây, trong cỏ, trong đá, trong lá, trong hoa đều truyền cái lực mình qua. Nhưng với điều kiện là mình có lực. Muốn có lực á, nhất là tuổi này này, bắt đầu tập. Từng bằng tuổi các con đã có lực rồi. Với cái tuổi này tập á, thì từng có khoảng 30 ngoài tuổi là đã có lực rồi. À, nhưng mà khi đã có lực rồi, có nội lực rồi, có cái chất ngọc trai rồi đó, thì khi mình rờ đó mình phải thở ra. Cũng như bây giờ muốn bắt tay á, mình âm thầm mình á, cái tay mình vừa chạm tay người kia là mình đã thở hơi ra. Cái thở hơi đương thở ra mình mới bắt tay. Còn á, mình tự nhiên mình cứ mình đưa mình bắt tay á, lỡ cái người đó họ phong thấp, lỡ cái người đó họ là phong cùi, lỡ cái người đó họ bệnh truyền nhiễm, thì cái hơi họ qua mình hết. Cho nên cái tập tục của Phật giáo hay hơn cái tập tục Âu Mỹ. Âu Mỹ ai cũng đưa tay bắt, cái tay cái người kia phong thấp ra ướt mềm mấy bàn tay đưa ra bắt. Cho nên mấy bàn tay ấy, nó có cái túi quần. À, khi nó bắt rồi ấy, nó thò tay trong túi quần nó để nó lau. Nó có cái khăn trong này nè, để nó lau. Bắt tay rồi nó lau liền. Còn mình không có túi quần, cái mình bắt tay rồi cái mình xoa xoa lên đầu mình á. Thấy không? Rõ ràng chứ, nhất là mấy cậu nam giới này, sau này lớn lên á, những cái này phải học. Để lớn lên mình vào đời mình không bị những cái mà rất là thường thức, rất là phổ thông nhưng các con không hề biết. Hôm nay các con vừa đón được cái mùa trung thu với tuổi đồng thơ ấu, sen xanh và sen trắng, tuy đã qua cái thời đồng niên nhưng vẫn còn trong cái tuổi thơ niên. Cái tuổi nó chưa đầy, nó chưa tròn đầy, nó mới vừa trưởng thành nhưng mà nó chưa tròn đầy. Các con đã biết quay về với đạo Phật, quay về với tự chính các con, và các con tự tập tự luyện. Ít hay nhiều, các con đã có một khái niệm thế nào là thu hút những cái từ trường, những cái phóng xạ từ vũ trụ qua mặt trăng và cả cộng hợp với cái phóng xạ của quả đất hòa nhập, và các con đã trải qua một đêm rằm, các con đã hút được những gì tinh ba màu nhiệm của vũ trụ. Thầy tin rằng các con sẽ mỗi ngày theo cái đà nhịp này, các con sẽ thông minh. Người ta nói con hơn cha là nhà có phước, thấy không? Các con thông minh hơn thầy ấy, thì đạo Phật mới trường hưng. Còn nếu mà các con thua thầy hoặc bằng thầy ấy, thì đạo Phật cũng bao giờ phát triển. Cho nên con hơn cha là nhà có phước, học trò hơn thầy thì đạo Pháp mới trường hưng. Trường là dài, hưng là hưng thịnh, hưng thịnh một cái lâu dài. Con khôn cha mẹ nào răng gẫm trong trái bưởi ai lăn nó tròn. Các con muốn khôn, muốn lớn, muốn có trí tuệ, các con phải tự luyện lấy. Còn cha mẹ chỉ là nhắc nhở, thầy chỉ là hướng dẫn. Cho nên Đức Phật nói rằng các con hãy tự đi, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Tự thắp đuốc lên mà đi. Rồi, thấy không? Bây giờ là làm lại, cũng là anh tự chánh này cũng là thầy. Rồi, đứng đó. Cái gì? Cái gì nói nghe coi. Bây giờ các con muốn thầy đi rồi các con đi theo, hay là ta nắm từng đứa ta dắt? Muốn đi theo hay muốn dắt? Muốn đi theo. Nếu dắt là thành cái gì? Thành ông thầy bói à? Thành ông móng à? Thầy thành ông móng mà ông này thành thầy bói à? Thành thầy mù à? Thầy người mù với mấy người ta dắt chứ. Mình có mắt mình phải đi chứ. Mà nắm dắt vậy có kỳ quá. Vậy mà đứa nào cũng đợi dắt hay sao? Không đợi dắt nữa nha. Nhớ chưa? Thầy đi là mình đi theo. Rồi, cảm ơn anh Tài Chánh nè. Nhớ chưa? Mình dứt khoát là thầy hướng dẫn mình đi theo. Đừng để thầy phải nắm tay thầy dắt. Dắt cái thành ra ông thầy mù rồi. Thành ông mù rồi. Phải không? Mà thầy cũng không giá trị gì hết. Nhớ chưa? Con khôn, cha mẹ nào răng gẫm trong trái bưởi ai lăn nó tròn. Khôn thớ nên ba đã khôn. Mà nếu không chịu tập, không chịu tu, không chịu luyện thì tới già nó cũng dạy là con dạy như thường. Và đời không có cái dạy nào giống cái dạy nào. Cho nên cái dạy nó xảy ra không ai truyền thừa được, mà không có ai ngăn chặn được. Trong đầu mình nó nứt ra để nó xóa cái dạy thôi. Muốn xóa dạy là phải tập, phải luyện, phải đưa cái chất này lên, phải tính tọa, phải cho cái đầu nó yên lặng. Bây giờ thầy hỏi một câu nữa rồi các con niệm Phật lên sân Bồ Đề. Cái quan trọng nhất của cái mà hôm các con ngồi đoán trăng đó là cái gì? Cái quan trọng nhất là cái gì? Cái hơi thở hay là cái thẳng lưng hay là cái nhắm mắt hay là ngồi kiết già? Cái gì? Cái gì của đêm mà hôm mà ngồi đoán trăng? Cái gì ai nói đúng? Mau lên. Cái gì? Trước khi ngồi là mình phải rửa chân, rửa mặt, ngồi xếp bằng, ngồi thẳng lưng, ngồi cuốn lưỡi, ngồi thở đúng phương pháp, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, thở giữ hơi lại lâu lâu, thở ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngồi khẽ khẽ rồi mới hít hơi vào. Trúng chưa? Trúng chưa? Trúng mà chưa đủ, còn thiếu gì nữa? Thiếu là tập trung cái ý cho nó đi theo hơi thở. Thiếu là giữ cái tư tưởng, cái tâm hồn cho nó tĩnh lặng. Cho nó tĩnh lặng, đừng nghĩ chuyện khác. Nếu mình ngồi mình thở, mình ngồi như vậy mà mình nghĩ nó bây giờ, trời đất ơi, chiều mình không có bánh trung thu. Mình lên trên chùa mà tụi nhỏ nó ăn hết rồi có bánh trung thu, đói bụng quá. Thì lúc đó là chỉ thấy con lãi thôi, chứ không thấy mặt trăng. Bị đói bụng là nghĩ con lãi trong này rồi. Cho nên hôm đó nào đã chuốt con lãi vô bụng, giơ tay lên coi. Anh nào hôm nghĩ đói bụng là anh đó là hồi hôm ngồi thiền con lãi. Thiền để mà thu con lãi, chứ không phải thiền để thu mặt trăng. Nhớ chưa? anh nào đó, chị nào như vậy á, ồ hôm mà nghĩ vậy là sám hối đi. Tuy nhiên mấy anh mấy chị ở nhà không nói gì, mấy anh cho chị tới đây hôm ở lại sau, dù có bánh ít hay bánh nhiều cũng có bánh phải không? Có không? Có anh nào không có miếng nào không? À có. Rồi mấy anh có uống sữa Ovaltine không? Có không? À vậy thì vậy là con hơn cha nhà cao phước rồi còn gì nữa. Hồi nhỏ thầy trung thu làm gì có sữa Ovaltine thầy uống, thầy làm gì có bánh trung thu thầy ăn, thầy làm gì có người lớn đi săn sóc cho thầy, phải không? Đó, bao nhiêu đó là đủ hơn rồi. Hơn rồi mà không tu thì thua. Nghe rõ chưa? Rồi. Tóm lại là thầy rất vui mừng các con lớn thêm một tuổi. Qua mùa trung thu, các con được ý thức thế nào là trăng trung thu với tuổi trẻ. Cho nên khi hôm cái lễ trung thu tuy rằng tổ chức rất đơn giản nhưng mà đã gợi lên cái ý nghĩa sâu xa của nó. Mong rằng cái năm tới và những năm tới, những cái ảnh hưởng này sẽ nó đi sâu vào lòng của tuổi trẻ, để tuổi trẻ thấy thế nào là trung thu và tuổi trẻ làm cái gì để mà mình thu hút cái ánh sáng mặt trăng, thu hút cái phóng xạ, cái từ trường của vũ trụ, của trời, của đất xuyên qua cái ánh sáng mặt trăng trở về với mình, trở về đây à, để tỏa khắp toàn thân à, cái bài mà sáng tụng là gì? Chư Phật gì? Chư Phật thể hiện toàn thân nhiệm màu. Tư Phật á, là cái ánh sáng trong lành á, vào đây và nó tràn hết khắp trong thân thể. Chư Phật gì nữa? Thế nhập toàn thân nhiệm màu. Khi mà cái này nó thế nhập hết, nó sáng bừng ra thì mới thấy được cái sự nhiệm màu. Rồi chú ngồi tại chỗ. Phật tử con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài. Rồi trả lại cho các con tự nhiên và cho ban quan lớp quan chúng hướng dẫn các con lên sân Bồ Đề. Mời các bạn đứng lên, chúng ta lên sinh hoạt ở trên sân Bồ Đề. Hôm nay ngày sám hối giữa tháng và bắt đầu từ bây giờ toàn thể chúng ta, từ chư tăng chư ni đến toàn thể Phật tử, tập trung dồn lại một tâm niệm để chuẩn bị cho ngày vui của tuổi trẻ thiếu niên nhi đồng. Ngày mai ngày rằm tháng 8. Tại sao gọi là ngày rằm tháng 8? Là ngày của thiếu nhi. Thường thường bậc làm cha làm mẹ thì cứ thấy chưa bày nay vẽ rồi làm theo. Thực ra không biết cái ngày Tết Trung Thu là như thế nào. Cho nên hôm nay chúng tôi dành những giờ phút linh thiêng này để nhắc nhở quý vị, toàn thể lớp lớn tuổi của chúng ta, hãy dành tất cả những gì cho tối mai, cho tuổi trẻ. Tại sao vậy? Tại vì cái ngày tiết xuân phân là vào mùa xuân thì dành cho tuổi nào? Ngày mùng 5 tháng 5 thì dành cho tuổi nào? Ngày tiết đông chí thì dành cho tuổi nào? Và ngày rằm tháng 8 thì dành cho tuổi thiếu niên nhi đồng. Tại sao như vậy? Tại vì ngày rằm tháng 8 đó là ngày âm và dương quân bằng. Âm và dương quân bằng, khí trời và khí đất quân bằng. Và khí trời khí đất quân bằng đó thì trái nít nó mới chịu nổi và nó hứng được cái khí thiên đó của đất của trời đó, thì nó mới mạnh khỏe, thì nó mới mau lớn, thì nó mới thông minh. Mà hứng vào cái giờ nào, nó có cái giờ nhất định của nó, đó là 12 giờ khuya vào ngày rằm. Bởi vậy cho ông bà chúng ta là ngày xưa là những cái bậc kêu là những nhà thiên văn lớn, mà bây giờ những nhà bác học thiên văn bây giờ phải đọc lại sách xưa, sách mà trước công nguyên gần cả 5-600 năm về trước. Và tiền nhân chúng ta cách nay 4-5 ngàn năm trước thì ta đã nói rất rõ ràng về vấn đề về thiên văn, vấn đề luật âm dương đất trời, khí đất và khí trời đã phân ra lịch âm dương, tiết nào, mặt trăng chạy như thế nào để ảnh hưởng tới sức khỏe con người và sự thông minh của con người. Nhưng mà trải qua nhiều cái lớp không được truyền thụ, cho nên biến những cái đó trở thành mê tín dị đoan, rồi biến cái ngày rằm trung thu đó thành cái ngày của người lớn mất, người lớn dành của nó, ăn cả luôn bánh trung thu và hưởng luôn tết tiết trung thu, và tất cả gì là người lớn hưởng hết, con nít không có gì hết. Con bữa nay con ngủ đi để cha mẹ ăn bánh trung thu cho, và đi bánh trung thu phải kèm theo trà nữa. Ừ, và còn xem vẽ trên cái cung trăng với lại cái ba cái nàng là múa hát trên cung trăng, những nàng múa hát cung trăng và những cái vũ điệu cung trăng để tổ chức cái những cái đêm vui vũ điệu cho người lớn. Thành ra con biết không có gì hết. Cho nên hôm nay chúng tôi xin thưa, ai muốn con cháu mình văn minh, ai muốn con cháu mình mau lớn, ai muốn con cháu mình ngoan ngoãn, ai muốn con cháu mình tiến bộ, ai muốn con cháu mình ít đau bệnh, thì dành ngày mai, ngày rằm tháng 8 nửa khuya cho con cháu nó nhìn mặt trăng một chút. À, rồi quá khuya đi ngủ. Cho nên những cái bánh trung thu đó để dành cho nó ăn, mình đừng dành ăn. Cái lồng đèn đó để dành cho nó chơi, mình đừng dành chơi. Tối á, cho nó ăn hay nó ngủ chút đi. À, rồi độ 7-8 giờ kêu nó dậy, kể chuyện cho nó vui vẻ, cả nhà cùng vui. Rồi là cho các em nó ăn bánh trung thu để nó khỏi buồn ngủ. Là khoảng 10 giờ đó bắt đầu đốt đèn cùng đi với nó. Không có cảnh nào đẹp cho cảnh trong nhà có bà nội hoặc bà ngoại quá 70 tuổi. Đốt cái lồng đèn rồi dắt một đứa cháu ngoại hay là đứa cháu nội hay đứa cháu kêu bằng bà cô đi thưởng trung thu, cảnh đó vui nhất. Tại vì sao? Nếu quý vị làm được như vậy là quý vị vừa phục vụ cho con và vừa trả hiếu cho mẹ. Bởi vì người mẹ 70 tuổi trở lên trở thành con nít, thất thập là nhi tùng tâm, 70 tuổi trở thành con nít hoàn toàn. Thích ưa nói cái gì về mình, thích ưa người ta trao cho mình bánh, thích ưa cho mình trao cho mình đồ chơi, nhưng mà già rồi muốn lẽ đi ra chơi thì kỳ quá, cho nên mình nhờ bà nội hay bà ngoại xách dùng cái đèn trung thu cho cháu, hai bà cháu đi chơi thì bà khoái lắm, khoái như đứa nít vậy đó. À, cho nên quý vị làm thử coi, gia đình quý vị hạnh phúc. Và chính người già trong giây phút đó nếu mà kế theo với con nít đó, là lại sống lâu nữa. Cho nên cái đêm mai là đêm của người già quá 70 tuổi và có con nít từ nó là 1 tuổi cho tới 17 tuổi tới 16 tuổi, còn từ 16 tới 30 thì ăn ké thôi. À, và quá 30 rồi thì quý vị có muốn theo thì không ai cấm, nhưng mà nó cũng ăn ké thôi, nhưng mà ăn một phần thôi chứ đừng ăn hết cái hộp bánh trung thu của nó. Mình ngồi cứ nhấp nước trà nói chuyện miết ăn hết nó không còn quá. Thôi con ngủ rồi mai dậy ăn. Mai dậy ăn cái gì? Nó ăn là ăn cái bóng trăng, cái ánh trăng, chứ không phải nó ăn cái bánh. À, nó ăn cái khí đất trời để nó thích, để mà nó hướng cái khí đất trời đó. Quý vị chắc không thể nào tin chúng tôi đâu. À, thầy Tuấn Bửu ông có căn cứ ở đâu mà ông nói vậy? Chuyện căn cứ ở đâu, ăn thua là mình tới cái chỗ thực nghiệm. Quý vị cứ cho con quý vị hưởng một mùa trăng như vậy thì quý vị sẽ thấy cái thực nghiệm nó tới đâu. Nhưng mà nếu mà cứ để cái thực nghiệm mà trả lời đó thì cũng rất ít người tin. Cho nên chúng tôi giảng khô cái bấn họng luôn, Bữa nay là 3 tuần lễ chúng tôi đã đề cập đến vấn đề Trung Thu mà tôi không thấy người lớn nhúc nhích gì lo cho trẻ Trung Thu hết. Trẻ bình thường năm nay là được gần chùa, tôi không thấy ai gửi cho ăn xuông lưới nào để tôi cho tụi nó hết. À, chúng tôi phải đi vay tiền 1.600.000 đồng để gửi qua phường, để gửi phân cho 4 cây khóm, để cây khóm đó người ta cho những em bé nghèo. Quý vị không thấy nhúc nhích chục cười vậy thế. Mà nếu chúng tôi nói một Phật sự nào đó thì chắc cái gì cũng góp cũng khoảng vài triệu. Nhưng mà nói Trung Thu quý vị không có con xu nào. Rồi trong nhà cũng quý vị cũng ngơ đi. Rồi trẻ nhỏ trong chùa quý vị cũng làm thinh luôn. Ở đây chúng tôi không phải cần tiền nhưng mà phải tạo ra cái phong trào hưởng ứng ngày thiếu nhi, lo cho ngày thiếu nhi. Mà thiếu nhi là ai? Là con em mình. Tại sao? Tại vì quý vị không tin. Vì chúng tôi nói không có áp phê, chúng tôi nói không có bằng chứng. Xin thưa với quý vị, ngày nào cũng mặt trời ở hướng đông và lặn ở hướng tây, tháng nào cũng thấy mặt trăng lúc khuyết lúc tròn, ngày nào mùa nào năm nào cũng thấy sáng và tối. Dạ thưa không đâu, nó khác hết trong này à. Cho nên người sinh ngày nào thì khác, mà người sinh giờ nào là khác. Người ở vùng đất nào chứ không phải ngày giờ đó ở vùng đất đó đâu. Ừ, nó có ở vùng đất, nó ở cái vùng. Mà chúng tôi thường nói cách nay 10 năm, 12 năm, 14 năm, 16 năm, 24 năm, 30 năm chúng tôi đã nói Việt Nam như thế cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu cũng phục tùng. Đó là lời của một vị ra cái sấm giảng đã cách nay hàng trăm năm rồi. Nhưng mà tôi xin thưa sửa một câu, một chữ thôi, hai chữ cuối cùng chúng tôi viết trên cái tờ báo năm Mậu Thân, à, Tết Mậu Thân đó. Việt Nam như thế cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu cũng phục quỳ, chứ không phải là phục tùng nha. Quý vị được sanh ra trên cái vùng đất Việt Nam, được làm người Việt Nam, mà có nhiều người vội vàng bỏ nước chạy đi. Có nhiều người chối bỏ, tôi không phải là người Việt Nam. Có nhiều người chối bỏ, tôi không thích sống ở nước Việt Nam. Thực ra đứng núi này trong núi nọ. Bởi tư tưởng đó thì làm sao có cái tư tưởng để hút được đất trời. Đất trời chính nằm ở đây. Ngày 24 tháng 10 năm 1995 này nè, tức là còn hơn một tháng nữa. Bữa nay thì tháng 9, bữa nay là 9 tháng 9, 24 tháng 10 năm 1995 nhằm ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch năm nay. Các nhà thiên văn thế giới hơn 500 vị đại bác học, do vị giáo sư tiến sĩ siêu đẳng của nhân loại người Việt Nam Trần Quang Riệu, Riệu là R-I-D, làm trưởng ban tổ chức và quy tụ tất cả những nhà đại bác học cả thế giới và tại Việt Nam để đón xem cái ngày nhật thực tại Việt Nam. Và những và ngày đó có hàng ngàn những nhà học giả, những nhà báo chí, những nhà siêu việt, những nhà khoa học có mặt ở đây. Cái vùng đất mà nhật thực 100% đó là vùng đất nó là Phan Thiết, nó dài ra cho tới vùng Lộc Ninh 78 km, phía bắc nó gần tới Hòa Đa của Phan Thiết, phía nam nó gần tới chợ Ông Đồn, và điểm chính vẫn trục lộ Phan Thiết. Cho nên bây giờ quý vị ra Lộng Hoàng bây giờ đó thì một tấc đất quý vị muốn mua và muốn mướn cái tấc đất của tại Lộng Hoàng bây giờ phải một cây vàng lận, chỉ một đêm nó đứng tại đó là đã cây vàng, sợ không được nữa. Là vì cái hiện trạng nhật thực này nó nguyên tắc là 360 năm nó mới tái diễn một lần nhật thực toàn phần trên cái vùng đất nào đó. Nhưng mà từ khai thiên lập địa này nó mới có hai lần, một lần ở một chỗ khác, và những năm khác nó đi về Nam Cầu hay Bắc Cầu, Nam Bán Cầu hay Bắc Bán Cầu, hoặc nó đi xuống dưới các biển cho nó không có trên đất liền. Và kỷ nguyên 21 là cái nguyên chấn động loài người, và người ta có thể là các siêu sao, những hành tinh khác có thể gây những cái thiệt hại nặng nề cho trái đất này. Cho nên bây giờ bao nhiêu nhà thông thái học có thể chuẩn bị để ta cứu trái đất. Vì vậy cho nên kỳ này cái mặt trăng và mặt trời nó gặp nhau toàn phần trên phần đất Việt Nam, và gần chúng ta nhất là Phan Thiết. Ở đây ra đó 200 cây số đường xe chạy và 100 cây số đường chim bay. Vậy thì ngày đó quý vị ở đây cũng được hưởng. Cái việc này không biết nó may hay nó rủi. Chúng tôi chưa dám quyết định, chưa dám thưa với quý vị là may hay rủi. Việt Nam được như vậy là may hay rủi. Nhưng có lẽ tốt nhiều hơn là xui chứ. Nếu xui chỗ khác xui cho chỗ đây không lý lì xui. Vì sao ấy, thì cái đó là vì sao thì quý vị sẽ thấy thôi, chúng tôi cũng không có biết làm sao. Chúng tôi nói cái hiện tượng mà nhật thực như vậy đó.